Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 thương tổn rất lớn. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, Lý Phụ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời không cấm có vài phần hổ thẹn. Bởi vì chính mình suy nghĩ không chu toàn, có chút hổ thẹn. Cư nhiên còn không bằng một cái so với chính mình tiểu nhiều như vậy nữ nhi tưởng nhiều, Lý Phụ lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn có chút phát sầu hỏi Lý Nhạc Ngôn, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Lý Phụ có chút do dự hỏi chuyện, Lý Nhạc Ngôn cười nói, cha, ngài đừng nóng vội a. Đến lúc đó chúng ta thỉnh trong thôn một ít có danh vọng lão nhân. Chỉ cần bọn họ đứng ở chúng ta bên này, chúng ta còn sợ không thể trừng phạt nhị thúc bọn họ sao? Phải biết rằng thôn này, nhị thúc cùng thôn trưởng cũng không thể một tay che trời, Lý Phụ có chút kinh ngạc hỏi. Bọn họ như thế nào sẽ đứng ở chúng ta bên này đâu? Lý Nhạc Ngôn cười nói, cái này liền không cần ngươi lo lắng. Ta đã tìm người tốt, ngươi ngày mai chỉ cần đi tìm thôn trưởng. Thái độ cường ngạnh yêu cầu hắn trừng phạt nhị thúc là được. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, Lý Phụ mới phát hiện chính mình nữ nhi đã ở bất chi bất giác trưởng thành, vì có thể độc chắn một mặt bảo hộ chính mình người nhà nữ hài tử, Lý Phụ không cấm có chút hổ thẹn. Tuy rằng một đoạn này thời gian chính mình đều không có đi ra ngoài uống rượu, nhưng là cũng như cũ vội vàng ôn tập khoa cử, cũng không có trợ giúp trong nhà làm chút chuyện. Liền trong nhà sinh kế đều phải dựa vào chính mình nữ nhi tới nhọc lòng, Lý Nhạc Ngôn chính là không biết Lý Phụ hiện tại nội tâm dãy giụa, nàng chỉ là thực vui vẻ chính mình rốt cuộc làm thông Lý Phụ công tác. Nàng nghĩ nghĩ đối với Lý Phụ nói, cha, người đến lúc đó nhưng ngàn vạn không cần trong lòng mềm. Người ngẫm lại lần trước phân ra thời điểm, nhị thúc chính là không có cho chúng ta ra nghĩ tới. Cho nên nhà của chúng ta mới có thể quá như vậy gian nan. Người chính là không vì trong nhà ngẫm lại, cũng vì tiểu thần suy xét một chút, tiểu thần về sau vẫn là yêu cầu cưới vợ sinh con. Không có một chút của cải như thế nào sẽ có hảo cô nương gả cho hắn. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, Lý Phụ gật gật đầu nói, người yên tâm đi, ta lần này không bao giờ sẽ mềm lòng. Lý Phụ thở dài nói, người nói này lúc trước cùng nhau lớn lên huynh đệ, như thế nào liền làm thành hiện tại cái dạng này. Lý Phụ thở dài, biên lắc đầu biên hướng chính mình thư phòng đi đến. Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn bóng dáng không cấm có chút chua xót. Kỳ thật Lý Nhạc Ngôn đối với Lý Phụ thật là tràn ngập đồng tình, vốn dĩ chính mình móc ra chính mình một mảnh thiệt tình, còn bị chính mình huynh đệ như vậy đối đãi, Lý Phụ trong lòng sao có thể không khó chịu. Từ bóng dáng xem qua đi, Lý Phụ phảng phất giống già rồi mấy chục tuổi, Lý Nhạc Ngôn cũng không hảo nói nhiều. Chỉ có thể hy vọng hắn chạy nhanh nhận rõ chỗ Lý Nhạc Ngôn nhị thúc gương mặt thật. Về sau không bao giờ muốn mắc mưu bị lừa, ngày kế sáng sớm. Lý Nhạc Ngôn lên lúc sau, chạy nhanh làm tốt cơm, còn đem dừa cũng chiên hảo, cấp Lý Nhạc Thần bưng qua đi. Không thể không nói, cái kia lão đại phu dược là thật sự thực dùng được. Hắn làm Lý Nhạc Thần thực mau thì tốt rồi lên. Hôm nay, Lý Nhạc Thần là có thể đủ chính mình xuống giường. Lý Nhạc Ngôn cùng hắn khoa tay múa chân một chút, phát hiện hắn vẫn là không thể nói chuyện. Nàng cũng không nói thêm gì. Sờ sờ nàng đầu nói, tiểu thần, không cần lo lắng, tỷ tỷ hôm nay liền đi cho ngươi lấy lại công đạo. Sau đó nhìn Lý Nhạc Thần đem dược uống lên lúc sau, Lý Nhạc Ngôn liền bưng dược đi ra ngoài, dặn dò Lý Nhạc Thần hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Liền đi tiếp đón Lý Phụ ăn cơm siêu ở trên bàn cơm. Lý Nhạc Ngôn nghĩ nghĩ, lại lần nữa cùng Lý Phụ nói, cha, người đợi lát nữa vô luận như thế nào, ngàn vạn không cần mềm lòng, đối đãi nhị thúc, ngàn vạn không thể mềm lòng. Cụ thể người, ta đã tìm hảo, đến lúc đó, ngươi chỉ lo xem ta nhan sắc hành sự thì tốt rồi. Lý Phụ nghe thế câu nói, trầm mặc một chút, gật gật đầu, nói, tốt, ta nghe ngươi. Hai cha con người ăn xong cơm sáng lúc sau, liền đi thôn trưởng ra, đứng ở thôn trưởng cửa nhà. Lý Nhạc Ngôn gõ gõ thôn trưởng ra môn nói. Thôn trưởng, ngươi khai mở cửa, ta có việc cùng ngươi nói. Trong môn mạt, thôn trưởng mấy ngày trước đây cũng đã biết Lý Nhạc Ngôn nhị thúc đem Lý Nhạc Thần cấp đẩy ngã trên mặt đất, quăng ngã sinh tử không rõ, thôn trưởng không cầm oán trách đối với thê tử nói. Ngươi nhìn xem Lý Nhạc Ngôn nhị thúc cái kia ngu xuẩn. Đem sự tình làm đến lớn như vậy, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chính là làm hắn đi vô cùng đơn giản nói sự tình. Liền cái tiểu nha đầu đều làm bất quá, còn muốn cho ta tín nhiệm hắn. Sao có thể, người nói, hiện tại Lý Nhạc Ngôn toàn ra tới cửa thảo cái công đạo. Ta nếu là đem nàng nhị thúc kêu đi ra ngoài, nàng nhị thúc khẳng định sẽ đem ta cũng cung ra tới. Kia đến lúc đó, ta cả đời thanh danh không phải hủy trong một sớm. Thôn trưởng dừng một chút, tiếp theo nôn nóng ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng. Nói, chính là nếu là không giao, kia Lý Nhạc Ngôn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Này toàn ra, đều là không dễ chọc người, thôn trưởng lão bà đứng ở một bên. Thấp thấp thanh âm nói, kia, làm bộ chúng ta không ở không được sao? Làm nàng gõ cửa, gõ mệt mỏi, nàng liền tự nhiên mà vậy rời đi. Người nói như vậy có thể chứ? Nghe được thê tử nói. Thôn trưởng khinh thường cười một chút. Mắng, quả nhiên nói ngươi là vô tri phụ nhân. Người cũng không nghĩ, Lý Nhạc Ngôn một cái cô nương mọi nhà, có thể đem chính mình sinh ý làm được hôm nay cái này phân thượng. Nàng sẽ là như vậy dễ dàng liền từ bỏ người. Hơn nữa, xuẩn phụ, người cũng không nghĩ, người trốn đến quá lần đầu tiên. Trốn đến quá lần thứ hai, người có thể vẫn luôn trốn ở đó. Nghe được trượng phu, răn dạy chính mình, thôn trưởng thê tử xấu hổ xoa xoa chính mình góc áo. Nói, ta này, này không phải ở giúp người nghĩ cách sao? Ta xem người sốt ruột, ta cũng lo lắng, thôn trưởng nghe thấy những lời này. Mềm mềm chính mình thanh âm nói, sợ cái gì, ta là thôn trưởng, này Lý gia trong thôn lớn nhất quan. Ta còn sẽ sợ một cái hoàng mao nha đầu không thành. Ta chẳng những muốn gặp nàng, ta còn muốn hảo hảo cùng nàng nói nói. Làm nàng đem cửa hàng trực tiếp nhường cho ta. Ta nhưng thật ra muốn nhìn cái này liền chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu có cái gì năng lực. Nghe thế câu nói, thôn trưởng thê tử như là nghĩ tới thôn trưởng mỗi lần hành hung chính mình bộ dáng. Không khỏi co rúm lại một chút chỉ thấy được thôn trưởng. Sửa sửa quần áo của mình, mặt mang theo tươi cười đi đến trong viện cấp Lý Nhạc Ngôn cha con bọn họ mở cửa. Chờ môn mở ra về sau, hắn cười nói, nha, đây là cái gì phong, đem chúng ta trong thôn nhất có tài hoa tài tử thổi tới. Thôn trưởng, vừa nói vừa đem Lý Nhạc Ngôn phụ thân tiến cử chính mình trong viện. Cũng không có quản Lý Nhạc Ngôn nhìn phụ thân cùng thôn trưởng Liêu Chính vui vẻ thời. Điểm, cũng không có công phu quản chính mình, Lý Nhạc Ngôn nghĩ thời gian không sai biệt lắm, liền do dự một chút, ho nhẹ vài tiếng, nói, thôn trưởng, là cái dạng này, chúng ta cũng không nghĩ quấy rầy ngài, ta nhị thúc mấy ngày hôm trước không phải tưởng người khác học tập làm buôn bán. Hắn này không phải mấy ngày trước đây tới tìm ta, kết quả cùng chúng ta đã xảy ra một ít tranh chấp, còn đem tiểu thần té ngã. Hắn còn mắng tiểu thần, người nói mắng ta còn chưa tính, hắn còn mắng tiểu thần là không có nương kêu đồ vật. Người nói, loại này hành vi, là một cái trưởng bối làm sao, ngày mai còn muốn vội chuyện khác, ngoặc kép, hết chương.